Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 69, góc truyện audio.com. Sở Tịch tiên sư từ chối, A Thọ lại nói, ta biết ta không phù hợp tiêu chuẩn tuyển nhận học đồ môn phái lớn, tuổi quá lớn, thói quen tu luyện đã định hình, sửa đúng lại đây rất tốn thời gian lại chưa chắc có thành tựu gì nhưng ta chắc chắn sẽ nỗ lực gấp 2 lần, khẩn cầu phái Trọng Huyền có thể cho ta một cơ hội. Tịch Vân Đình thanh âm hạ xuống, hắn hỏi. Người đã có tâm tư tiến tới như này, cũng có thể chọn một tán tu làm sư phụ, nhất định sẽ không chê ngươi tuổi lớn, lại chịu dạy dỗ ngươi thật tốt. Vì sao nhất định phải bái vào phái Trọng Huyền? A Thọ bái trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, hắn trầm mặc trong chốc lát mới nói. Chỉ có phái Trọng Huyền có lực lượng có thể mang một cái người không có thân phận thẻ tên như ta rời đi thành Hàn Sơn. Ta không nghĩ lại tiếp tục phí thời gian cô phụ bản thân. Năm đó chịu đựng đả kích ta quên mất nguyện vọng của mọi người là muốn vì thôn mở ra một con đường. Này rất không nên, muốn đạt thành nguyện vọng này, trước kia chỉ có thể thông qua đi vùng núi non có hung thú chiếm cứ tới một nước người thường ở đầu bên kia. Mà hiện tại có một cái đường khác để ở trước mắt ta muốn thử xem. Đó chính là chân chính trở thành người tu tiên, tu vi cao đến trình độ làm hàn gia trong thành Hàn Sơn phải xem nặng mới có khả năng giải trừ hoàn cảnh khốn khó của thôn thường gia. Muốn thành tựu con đường này, nhất định phải rời đi thành Hàn Sơn. Cho nên, mới mặt dày thỉnh cầu Tịch tiên sư, Tịch Vân Đình rất vui mừng việc hắn thẳng thắn thành khẩn. Hắn có thể chủ động đi một bước bái cầu vào môn phái, đã kiên định quyết tâm. Cho dù A Thọ không giải thích rõ nguyên do trong đó, chỉ cần nói ngưỡng mộ phái Trọng Huyền, hắn cũng sẽ đáp ứng. Chẳng qua A Thọ ở trước mặt Tịch Vân Đình, ở trước mặt Trần Tiêu cùng hai người khác nói thẳng ra nguyên nhân này, trừ bỏ muốn cùng Tịch tiên sư thẳng thắn, cũng là đang dùng cách khác để nhắc nhở chính mình, tương lai muốn thời thời khắc khắc nhớ kỹ, lại không cần quên, càng không thể chậm trễ tu luyện. Tịch Vân Đình nói, mời đứng lên, A Thọ lúc này mới thấp thỏm ngồi dậy, lại không có đứng lên, vẫn bảo trì quỳ gối tại chỗ. Trần Tiêu nhìn đến cái trán A Thọ trừ bỏ có chút bụi đất, đã là đỏ. Có thể nghĩ, vừa rồi hắn dập đầu trên mặt đất dùng sức cỡ nào. Tịch Vân Đình nói, ngươi đã chịu khắc khổ sửa lại, dư liền cho ngươi cơ hội này. Lúc rời đi liền đi cùng dư, chắc chắn đưa ngươi vào Trọng Huyền. Chỉ là tương lai như thế nào, là ngoại môn. Vẫn là đệ tử nội môn, liền phải xem biểu hiện của ngươi. Với trạng thái hiện giờ thì chưa được, A Thọ cực kỳ vui mừng, lại chính thức dập đầu tỏ vẻ cảm tạ. Lần này Trần Tiêu rõ ràng nghe thấy thanh âm thanh thúy do cái trán đánh vào trên mặt đất. Cảm ơn Tịch tiên sư, A Thọ sẽ không làm ngài thất vọng, ngày ngày chăm chỉ khổ luyện đem công khóa phía trước ném xuống đều luyện trở về. Tịch Vân Đình, một tiếng, lại dặn dò một câu, người phải nhớ kỹ tốt quá hóa lốp lượng sức mà đi. Này lại là sợ A Thọ liều mạng quá mức ngược lại tổn thương kinh mạch cùng đan điền. Việc tu luyện cũng không phải một lần là xong, ngày ngày nhiều luyện liền được mà là yêu cầu tích lũy tháng ngày, vững bước tăng tiến. A Thọ cung cung kính kính mà nói. Vâng, A Thọ ghi nhớ lời dạy bảo. Từ giờ phút này bắt đầu Tịch tiên sư liền tương đương với trưởng bối của hắn. A Thọ lại không ở trước mặt hắn tự xưng ta. Góc truyện audio.com. Mà bởi vì còn không có xác định sẽ được thu vào môn phái nên hắn cũng chưa có tư cách sử dụng xưng hô sư điệt đệ tử. Cũng chỉ lấy tên làm cách gọi khác để đáp lại lời nói. Đỗ Vinh cùng Đồng Nặc Nặc bởi vì không biết tình hình bên trong, vẫn luôn lo sợ dùm cho A Thọ tâm đều bị nhắc tới cổ họng. Sợ A Thọ bị Tịch tiên sư từ chối. Hiện giờ nhìn đến hắn được như ước nguyện quả thực cao hứng hơn cả việc chính mình cưới vợ. Tịch Vân Đình làm A Thọ đứng dậy, Đỗ Vinh tiến lên đi, lại dùng tay to đầu vết chai chụp lưng hắn. Lần này là không trừ sức dùng sức chụp. Đỗ Vinh cao giọng cười to. A Thọ chúc mừng, phái Trọng Huyền rất nổi tiếng, truyền thừa mấy ngàn năm, nội tình sâu dày, thế lực mạnh mẽ. Có thể bái vào Trọng Huyền, phúc khí của ngươi tới rồi. Trong lòng Đỗ Vinh hâm mộ cỡ nào A, đều là lớn tuổi tráng niên, A Thọ có thể có cơ hội như vậy, hắn Đỗ Vinh lại là không cái điều kiện kia. A Thọ cũng ức chế không được kích động, hắn liên tục gật đầu. Còn muốn cảm ơn Tịch tiên sư không chê ta lớn tuổi tay chân vụng về, chịu nhịn ta lúc này đây. Lúc này, Trần Tiêu cùng Đồng Nặc Nặc cũng tiến lên chúc mừng A Thọ trong khoảng thời gian ngắn trong sân nho nhỏ đều vang lên tiếng nói cười vui, náo nhiệt phi phàm. Đại khái là hàng xóm đem tin tức này truyền đi ra ngoài cũng hoặc là vốn đã có người có tâm ở ngoài cửa lưu ý chỉ trong chốc lát trước cửa nhà A Thọ liền vây đầy người. Người lớn mang theo trẻ con, vây quanh thôn trường tiến vào cửa nhà. Người trong sân đều kinh ngạc trước tình cảnh này, an tĩnh lại, nhìn mọi người tiến vào. Thôn trưởng đứng ở trước mặt Tịch Vân Đình, cúi người chào thật sâu. Tịch tiên sư, rất nhiều người trẻ đứa bé trong thôn thường ra nếu là không có cơ duyên, cả đời liền phải bị vây ở đây đến chết già giống bậc cha chú của họ. Các bé đáng thương, cả đời đều không có cơ hội đi xem bên ngoài. Càng không biết thế gian này lớn bao nhiêu, có rất nhiều chỗ xuất sắc không thể tưởng tượng. Còn Tình Tịch tiên sư, xem ở thân phận bọn họ khốn khổ đáng thương, nhận lấy bọn họ đi. Các người lớn đứng ở phía sau thôn trưởng cũng sôi nổi khẩn cầu. Đúng vậy, Tình tiên sư nhận lấy bọn họ đi. Các người trẻ tuổi các bé đi theo mà đến, trải qua việc của ngày hôm qua đều nghe người trong nhà nói nếu bị tuyển chúng mang đi, là có thể thay đổi vận mệnh cả đời. Có tuổi lớn hoặc là hiểu chuyện sớm, biết trước mắt sự tình phát triển quan trọng, mà có chút tuổi nhỏ hoặc là thành thục trễ, còn không thể hiểu. Bọn họ hoặc khẩn trương nóng bỏng, hoặc là ngây thơ mờ mịt, tất cả đều dùng từng đôi mắt nhìn chăm chú vào Tịch Vân Đình, nhìn qua phá lệ xúc động lòng người. Tịch Vân Đình duỗi tay, nói, mời thôn trưởng đứng lên, cho dù không tới thỉnh cầu, dư cũng là muốn đi tới chỗ thôn trưởng nói đến việc này. Dư thay mặt Trọng Huyền, thỉnh các vị người già đem người trẻ tuổi cùng các đứa bé của thôn Thường Gia có tư chất xuất sắc giao thác cho dư tu vào Trọng Huyền làm đệ tử. Người phía sau nghe vậy đều vui mừng ra mặt, phía trước xem A Thọ lại là quỳ lại là cầu, còn tưởng rằng rất gian nan. Không nghĩ tới Tịch tiên sư dễ nói chuyện như vậy, giản dị các thôn dân sôi nổi nghĩ, vị tiên sư này thật sự là cái người tâm thiện. Góc truyện audio.com, nhiều người chen chúc ủng đổ như vậy thì kỳ cục thôn trưởng xác định Trọng Huyền chịu đem bọn nhỏ mang đi, liền xua tan người đang vây xem ở cửa, chỉ chính hắn vào nhà cùng Tịch Vân Đình thương nghị cụ thể an bài. Này xem như sự vụ bên trong phái Trọng Huyền, Trần Tiêu ba người không nên nghe, liền trực tiếp né tránh đi ra ngoài. Chỉ còn lại có A Thọ Bồi ở một bên, bưng trà rót nước chờ sai phái. Bởi vì tin tức tiên sư chịu thu đồ để truyền ra, ba người đi ở bên ngoài cũng dính ánh sáng. Không riêng gì nhiệt tình thăm hỏi tiếp đón, còn có vừa mới từ trên núi xuống tới, ngắt lấy quả dại mới mẻ trong núi, nhét vào trong tay bọn họ thỉnh bọn họ nếm thức ăn tươi. Đồng nặc nặc một bên ăn, một bên cảm thán. Người miền núi thuần phác một chút ân tình liền mang ơn đội nghĩa. Đỗ Vinh không đồng ý nói. Sao có thể là một chút ân tình, này đối bọn họ tới nói, đó là việc lớn đến thay trời đổi đất. Đồng nặc nặc nói, kỳ thật nếu là nơi đây bị người bên ngoài phát hiện, khẳng định sẽ có các đại tiên môn cướp thu bọn nhỏ vừa độ tuổi nơi này làm đồ để. Chẳng những người trong thôn không cần phát sầu, nói không chừng trẻ nhỏ còn trong tã lót đều phải bị dự định đâu. Đỗ Vinh thấy hắn nói được thú vị, vui vẻ. Chính ngươi đều nói đó là sau khi bị người thế giới bên ngoài phát hiện. Thôn Thường Gia vì tránh thành chủ thành Hàn Sơn giết hại, chôn tên ẩn giấu hơn 100 năm, đương nhiên là không có khả năng chủ động làm ra việc nổi danh. Đồng nặc nặc thở dài, nói, kỳ thật một cái thôn ẩn giấu lâu như vậy cũng đã tới cực hạn rồi. Nghĩ thế hệ kia của A Thọ đều kìm nén không được chạy tới chỗ hung thú đông đảo chịu chết. Sau này đời mới lại lớn lên, nếu là lại có chút tiền đồ, nói không chừng cũng sẽ muốn khiêu chiến quyền uy của Hàn gia, chạy đến thành Hàn Sơn đi. Đỗ Vinh suy nghĩ một chút, cảm thấy thật đúng là nói không chừng người trẻ tuổi đời này của thôn Thường gia sẽ làm ra chuyện như vậy. Hắn cũng từng tuổi trẻ, lúc đó cũng có một đoạn thời gian phá lệ tự tin, tràn ngập hùng tâm tráng trí. Tổng cảm thấy trời đất mặc ta tung hoành, không có sự tình gì là làm không được. Trần Tiêu nói, trong thôn này một đám xuất sắc nhất đi phái Trọng Huyền, còn thừa tư chất bình thường, trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không xuất hiện việc lớn giống thời A Thọ. Đỗ Vinh nói, kỳ thật thôn Thường Gia có thể lựa chọn phụ thuộc phái Trọng Huyền. Có phái Trọng Huyền che chở thành Hàn Sơn nhất định không dám lại truy cứu, già trẻ trong thôn cũng không cần lại trốn trong núi, có thể đi tới chỗ hoàn cảnh càng tốt sống. Đồng nặc nặc lại nói, người đây là không biết. Không nói đến phái Trọng Huyền cách thành Hàn Sơn tới hai tầng trời, liền nói dựa theo thế tục ước định, rồng mạnh sứ khác không áp ổ bọn rắn độc. Thôn Thường Gia xem như trong phạm vi cai quản của thành Hàn Sơn, không tới phiên phái Trọng Huyền ở chỗ này nhúng tay. Trừ phi phái Trọng Huyền muốn hoàn toàn áp ngã thành Hàn Sơn. Sau khi thành Hàn Sơn sẵn sàng góp sức phái Trọng Huyền, mới có tư cách tới quản thôn Thường Gia. Tịch tiên sư có thể mang đi những đứa bé ở đây, cũng là bởi vì thành Hàn Sơn không biết thôn Thường Gia. Nếu là thành Hàn Sơn đăng ký tên, lấy thân phận cả tộc bị truy nã của bọn họ mà nói, Tịch tiên sư cho dù là đệ tử của phái Trọng Huyền cũng muốn thận trọng suy xét. Trần Tiêu ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, không khỏi suy nghĩ phát tán. Góc truyện audio.com, từ trên thực tế tôi nói, thành Hàn Sơn chính là một cái nước nhỏ, phái Trọng Huyền là nước cực lớn có thực lực kinh tế cùng thực lực quân sự đều rất cao. Nhưng trong thành Hàn Sơn thành có chuyện gì xảy ra, đều là mâu thuẫn bên trong nước người ta. Thân là một nước khác phái Trọng Huyền không thể lấy sức mạnh áp người, nhúng tay chính trị của nước khác. Chỉ có thể lựa chọn dẫn người nhập cư trái phép dẫn đi những người trẻ tuổi đứa bé trong thôn Thường Gia. Ba người vừa nói vừa đi, rất nhanh rời khỏi thôn, đi tới gần bờ ruộng. Đồng Nặc Nặc tò mò hỏi Trần Tiêu, ngươi đây là tính toán đi đâu, còn đi hái cây thuốc lần trước hái sao, trừ bỏ giá huỳnh thảo ta biết gần đó còn có một ít cây thuốc có dùng. Trần Tiêu lắc lắc đầu, nói, hôm nay liền đi gần thôn ta muốn tìm một chỗ. Đỗ Vinh hỏi, tìm chỗ nào, Trần Tiêu lại không có trả lời Đỗ Vinh, mà là vùi đầu tìm lên. Hắn muốn tìm chính là chỗ quan trọng từ khi tới nơi này, đó chính là mắt huyệt. Phàm là đất phong thủy tốt nhất định sẽ có mắt huyệt. Cả một chỗ có lẽ đều là cất lành thích hợp người an cư sinh hoạt. Nhưng chỉ có mắt huyệt mới là chỗ tinh hoa của cả khối đất lành, cũng là chỗ khí vận mạnh nhất. Mấy ngày này tuy rằng Trần Tiêu chỉ là nhìn bên trong thôn một phen, thấy cả thôn cũng không có xây dựng trên mắt huyệt. Nếu có thể tìm được đây là huyệt rồng đầu tiên hắn phát hiện từ khi đi vào thế giới này. Chỉ là nghĩ như vậy, Trần Tiêu kích động đến máu cả người đều sôi trào lên, một khắc cũng không chịu ngồi yên, gấp không chờ nổi liền lên núi đi tìm. Cách chương.